Dược sư không cấp, quyển 5 chương 44, mưa tháng 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Long Câu bị nướng, phương trượng chùa Ôn Linh chủ trì thí luyện giống như một cơn ác mộng đối với người chơi. Người chơi tham gia thí luyện lần này đã nhao nhao lên thề, không bao giờ tham gia cái loại thí luyện quái vật này nữa, thậm chí khi nghe thấy hai chữ thí luyện thì tứ chi sẽ đau nhức, đầu váng mắt hoa mà người khởi xướng làm cho thí luyện biến thành cơn ác mộng thì lại khoan thai trở về thành bình tuyền, chỉnh đốn công việc trong bang hội của mình. Hoạt động ầm ầm rốt cuộc cũng kết thúc vào cuối tháng 6, tháng 7 ở thế giới giang hồ lại có chút nóng bức. Nhân khí thế giới giang hồ càng ngày càng thịnh vượng, kỷ nguyên ma pháp bắt đầu triển khai thế công bằng dư luận, chỉ trích thế giới giang hồ đã bắt chước kỷ nguyên ma pháp rất nhiều chỗ. Chứng cớ chính là thế giới giang hồ đã sắp xếp cho thành viên tổ thiết kế ánh sáng từ nho, vào kỷ nguyên ma pháp ẩn núp tận 2 năm. Ngoài ra, trước đó vài ngày rất nhiều người chơi kỳ nguyên ma pháp liên tục chiến đấu ở các chiến trường thế giới giang hồ, họ đều nhận định thiết lập của hai trò chơi có rất nhiều chỗ tương tự đến kinh người. Ngoại trừ phong cảnh, thiết kế hình ảnh trang bị, nhiệm vụ hay vật phẩm ra thì những thao tác cơ bản khác đều giống. Hai trò chơi tuy sáp nhập nhưng tranh đấu giữa hai công ty lại chưa từng dừng. Đối mặt với chỉ trích từ công ty Quỳnh Đạo Tư, tập đoàn Thịnh Thế lại không biện giải nhiều. Lúc trước hợp tác cùng công ty Quỳnh Đạo Tư trong một thời gian hơi ngắn, trong lúc vội vã thì đã có rất nhiều kỹ năng cùng thiết lập đều tái sử dụng trở lại. May mắn 2 năm qua rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm phát hiện ra bug, sau đó đề nghị với máy chủ, và rồi trò chơi mới chậm rãi hoàn thiện. Hơn nữa, ưu điểm lớn nhất của thế giới giang hồ chính là người chơi có thể tự chỉnh sửa trò chơi, thiết lập nửa mở nửa phong bế thu hút rất nhiều người chơi trẻ tuổi. Thời điểm rất nhiều lời đề nghị xuất hiện, tập đoàn không thể tránh né đành phải ban thưởng những người chơi đã đưa ra sáng ý, hình ảnh phong cách cùng thiết lập trò chơi ngày hôm nay mới xuất hiện nhiều điểm trùng lập như vậy. Lúc một nhóm người chơi ở kỷ nguyên ma pháp không ngừng hô lớn, bắt chước ti tiện, thì thế giới giang hồ cũng xuất hiện khẩu hiệu của một nhóm người chơi già dặn kinh nghiệm. Nào là, chân diện mục chính là của thế giới giang hồ lúc ban đầu. Trục xuất người chơi từ kỷ nguyên ma pháp đến. Thế giới giang hồ chỉ chứa chấp người phương Đông, tập đoàn Thịnh Thế vốn cảm thấy lần hợp tác trước đã có chút vội vàng, rốt cuộc cũng nhận ra việc sáp nhập hai trò chơi mang đến rất nhiều phiền phức. Vốn định dùng, người kia, để giải thích nguyên nhân, bỗng nhiên có chút không đủ lý lẽ. Dù sao không phải ai cũng nhớ kỹ, người kia, dù sao, đã 13 năm trôi qua, người từng gây mưa tạo gió trên mạng lưới Internet cũng đã dần bình tĩnh, thời đại này đã không còn cần đến anh hùng. Nhất là mạng lưới Internet vì giới giải trí mới tồn tại, cái gì mà anh hùng, quả thật khiến người đời chê cười. Xem ra cái gọi là sáp nhập chỉ là từng bước mưu đồ để công ty Quỳnh Đạo Tư chiếm lấy tập đoàn Thịnh Thế, mưu toan độc chiếm thị trường game online. Tháng 7, thế giới giang hồ đưa ra những hoạt động mới. Người chơi có thể đưa ra các loại sáng ý thiết kế bản đồ, âm nhạc, vật phẩm cùng nhiệm vụ mới đều phải phù hợp với phong cách của thế giới giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể dùng video, bản vẽ hoặc ghi chép để giải thích. Vốn muốn chỉnh đốn và cải cách toàn diện thế giới giang hồ, không ngờ nhận được tin tức đôi song ca Solomon đã hơn 70 tuổi tuyên bố gia nhập liên minh tập đoàn Thịnh Thế, vì thế giới giang hồ chế tác ra những bản phối nhạc mới, lấy chủ đề là niềm vui, đôi song ca Solomon chưa từng có bước phát triển mới trong 3 năm lại đưa ra tin tức này, giới truyền thông lập tức trở nên điên cuồng. Solomon dùng 50 năm đi du lịch vòng quanh thế giới, niềm vui trải rộng khắp toàn cầu. Nếu lần trước kỷ nguyên ma pháp dùng hai người họ để làm mánh lưới lại thất bại, thì sự trở lại của họ lúc này trong thế giới giang hồ đã chiếm được toàn bộ ánh mắt. Người chơi vốn vì sự hỗn loạn của thế giới giang hồ mà sinh lòng thoái chí bây giờ lại nhao nhao đăng nhập. Đương nhiên, nếu người của công ty Quỳnh Đạo Tư biết chuyện đôi song ca cao tuổi nhìn thấy biểu hiện của người chơi thế giới giang hồ tại kỷ nguyên ma pháp mới đưa ra quyết định, chỉ sợ sẽ ói ra hơn 3 lít máu. Thế giới giang hồ, lãnh địa của chúng nhân bang, tài lang tiện tay kiếm được một mớ bạc nhờ những bài viết trên diễn đàn. Minh Nguyệt cứu viện đoàn lại trả giá với chúng nhân bang ép giá bài viết xuống cực thấp. Hôm nay, đưa mắt nhìn lại thì khói thuốc súng đều cuồn cuộn khắp nơi. Vì vậy tài lang quyết định tập trung vào hoạt động lần này bằng ghi chép chứ không phải video. Vì vậy Diệp Lily nhìn thấy tài lang múa bút như điện trên bàn, tay áo lay động theo từng nét mực. Mật âm, không phải dược sư, cái gì vậy? Mật âm, tài lang, đại lục mới. Mật âm, không phải dược sư, khó trách gần đây thế giới giang hồ có rất nhiều văn nhân trí thức. Diệp Lily còn tưởng rằng người học đòi văn vẻ càng ngày càng nhiều, thì ra bọn họ đều tham gia hoạt động của thế giới giang hồ. Tuy nhiên, dã tâm của tài lang cũng quá lớn, người bên ngoài đều nhìn chúng thiết kế phong cảnh, còn hắn lại đánh vào đại lục mới. Diệp Ly Ly chậc chậc hai tiếng, Mật âm, không phải dược sư, đại lục mới nếu có thể có thảo nguyên rộng lớn thì tốt rồi. Tài lang gật gù, múa bút thoăn thoắt. Mật âm, không phải dược sư, còn có một dãy núi tuyết trắng xóa kéo dài miên mang. Mật âm, không phải dược sư, còn có sương mù dày đặc ánh chiều tà ngũ sắc sa mạc rộng lớn. Mật âm, không phải dược sư, còn có một vùng sông nước với những chiếc thuyền ung dung xuyên qua làn mưa bụi. Mật âm, không phải dược sư, còn có. Rốt cuộc thì ai có dã tâm lớn đây? Bên ngoài mưa tí tách rơi, bên trong có một đứa nhỏ vui sướng tưởng tượng ra phong cảnh trong mơ cho một người lớn vẽ ra trên giấy. Mưa tháng 7 ào ào, phá vỡ sự tĩnh lặng. Nếu như, thời gian có thể dừng lại thì tốt rồi. Trúc Hải Thính Tổng ôm cánh tay đứng trước cửa ung dung nhìn những chiếc xe ngựa chạy qua chạy lại, hoặc những khách vãng du nói chuyện huyên thuyên. Phụ cận, Trúc Hải Thính Tùng, lặp lại một lần nữa, muốn kiếm Minh Nguyệt Thiên Lý thì đến Thiên Lý Sơn Trang tìm, đừng có lởn vởn quanh đây, nếu không thì ta cũng không khách khí nữa đâu. Minh Nguyệt cứu viện đoàn vẫn cứ tập trung trước cửa tiểu lâu của chúng nhân bang kêu gào, quả thật trở thành một phong cảnh của thế giới giang hồ. Trúc Hải Thính Tùng không thể không tự mình ra nghênh đón. Vì hắn không ngại PK cùng người khác nhưng chồng chất phiền phức phía sau hắn lại không muốn chút nào. Hắn vừa nói ra thì một người có vẻ là lão đại trong nhóm liền hừ lạnh. Phụ cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Nhân Ngư, gọi cái tên lừa gạt không phải dược sư kia ra đây. Chúng ta làm sao có thể cho phép một người như vậy đứng bên cạnh Minh Nguyệt chứ? Phụ cận, Trúc Hải Thính Tùng, thật là ngoan cố. Đôi mắt hắn chợt lạnh lùng. Hắn mỉm cười, quay đầu về phía bang chúng đang xoa xoa tay phía sau, nói. Phụ cận, Trúc Hải Thính Tùng, có người đưa tới cửa, nếu chúng ta không tiếp há chẳng phải hãm hại sự bình yên của thế giới sao? Phụ cận, bánh bao nhân thịt loại người như vậy sao chúng ta dám tiếp? Phụ cận, tiểu đệ đệ, Minh Nguyệt Thiên Lý cũng thật đáng thương. Phụ cận, khắp thiên hạ ta đẹp trai nhất lại có thể gặp phải cái dạng này. Phụ cận, lão tử là Chu Bá Thông quá xui xẻo rồi. Phụ cận, đậu hũ thối, để cho chúng ta thay mặt siêu nhân Gao Minh Nguyệt tiêu diệt đám Oroku này đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhứ Phi Phi cũng đầy khinh thường. Phụ cận, Liễu Nhứ Phi Phi, với tư cách là một người chơi game thì ta cũng có thể giải thích được nguyên nhân mê trai của bọn họ. Thế nhưng mê trai đến cái trình độ phải can thiệp vào cuộc sống của người khác, trò chơi của người khác há chẳng phải là quá rốt đặc cán mai rồi sao? Bọn họ quả thật là ném mất mặt của những người chơi khác rồi. Nhìn đi, trong bang hội bọn ta cũng thiếu gì trai đẹp. Chẳng hạn như Trúc Hải Thính Tùng đây, dù giết người như ngoé, giết người không chớp mắt nhưng cũng coi như là một lựa chọn không tệ. Nếu muốn chọn tên nào lớn tuổi thì Tài Lang cũng là một lựa chọn sáng giá. Còn muốn chọn người nhỏ tuổi hơn thì còn vé miễn phí của lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ. Phụ cận, Trúc Hải Thính Tùng, nếu nhắc đến tật xấu om sòm của chúng nhân bang thì không thể bỏ qua bát quái Liễu Như Phi Phi. Thật không hiểu làm sao cô nàng lại có nhiều lý lẽ hùng hồn chắc chắn như vậy. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của đám người Minh Nguyệt cứu viện đoàn, chỉ sợ là do tác dụng phụ khi hít phải hơi thở phả ra của Liễu Như Phi Phi rồi. Trúc Hải Thính Tùng khẽ cười, ngửa đầu nhìn lên không trung. Phụ cận, Trúc Hải Thính Tùng, trang chủ Minh Nguyệt, phiền phức của mình thì tự đến mà giải quyết đi. Một người áo đen tóc đen, cưỡi ngựa trắng, nhẹ nhàng đạp trên đám mây, dường như mưa bụi khắp nơi cũng không thể vấy bẩn hắn. Phụ cận, Minh Nguyệt Thiên Lý, phu nhân, bồ câu Vân Hải được cứu ở hang động Cóc Đa đến báo ân. Bướm hồng len lỏi bay vào bên trong tiểu lâu, vờn quanh chiếc bàn có hai người đang ngồi. Diệp Ly Ly đứng dậy, đạp cửa sổ bay ra. Tài lang buông chiếc bút lông nhỏ xuống, nhìn Minh Nguyệt Thiên Lý luôn mang theo nụ cười khiêu khích bên môi. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, tên này luôn căm ghét thằng nhóc họ Diệp kia, này có phải lại hiểu lầm hắn cái gì hay không? Hơn nữa, hắn ta còn không cẩn thận làm vỡ chiếc bình. Nhìn ra bên ngoài đang có mưa phùn lất phất, sao lại ngửi thấy mùi chua chua? Cách chương.